Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Luân Hồi Điện. Mục đích Nhất Diệp lúc này cũng bị vì sao chỉ có ba nhà Phật môn truyền thừa chân tướng sợ ngây người. Lập tức, nghe được Lục Thanh Bình vấn đề, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thấp tuyên Phật hiệu, nói, A-di-đà Phật. Tin đồn Phật tổ có tứ đại đệ tử Già Diệp, nhị đệ tử Kim Thiền, tam đệ tử Tu Bồ Đề, đệ tử nhỏ nhất A Nan, đại đệ tử Già Diệp, Phật tổ nhặt hoa. Già Diệp mỉm cười, đây là Phật môn nhất ai cũng thích Phật môn truyền thuyết. Tam đệ tử Tu Bồ Đề, hắn hỏi Phật tổ, cùng Phật tổ đối thoại bị ghi chép lại. Là chùa Kim Cương Trấn Giáo Kinh Điển, Kim Cương Kinh, bên trong nhân vật chính. Cuối cùng chính là vị kia truyền ngôn xuất gia trước cùng một nữ tử có một đoạn tình cảm. Cam nguyện hóa thân cầu đá chỉ nguyện thiếu nữ kia từ trên cầu trải qua tiểu đệ tử A Nan. Lại duy chỉ có không có vị kia Phật Đà nhị đệ tử Kim Thiền. Lục Thanh Bình cũng là trong lòng nhảy một cái. Ta chỉ là tùy tiện một đoán. Nhị đệ tử thật là Đường Tăng, lại là Tây Du Ký bên trong nhân vật. Lý Bạch Điệp lúc này giật mình nói, thì ra là thế, cho nên trên đời mọi người mới chỉ rõ ràng Phật tổ mặt khác ba người đệ tử cố sự. Đối với cái kia nhị đệ tử Kim Thiền, lại không chút nào hiểu, nguyên lai hắn đúng là tại viễn cổ thời đại, bị cái kia yêu thánh, đã chết người. Khó trách không có truyền thuyết lưu thế. Nhưng mà, Lục Thanh Bình lại tại trong lòng nói. Ai nói không có, trên Diêm Phù đại địa không có thôi. Nếu là tại trên địa cầu, người nào không biết Kim Thiền bởi vì không nghe Phật giảng. Bị giáng chức nhập phàm trần, lịch 10 thế khổ ách. Thứ 10 thế đi về phía Tây thỉnh kinh cố sự. Kim Thiền tử cố sự tại trên địa cầu nổi tiếng. Phật Đà cái khác ba người đệ tử, cái nào so sánh được? Nguyên nhân chính là Tây Du Ký tại trên địa cầu người bình thường đều có thể mưa dầm thấm đất. Cho nên đối với cái thứ này xuất hiện, để hắn rung động sau khi phát tán tư duy, suy nghĩ rất nhiều khả năng. Ta nguyên bản chỗ địa cầu, đến tột cùng Diêm Phù đại địa có quan hệ gì đâu? Vì cái gì? Sẽ có nhiều như vậy chỉ tốt ở bề ngoài nhân vật cùng cố sự. Bất quá hai thế giới khác biệt chính là đến cái này trên Diêm Phù đại địa, làm cho như ý Kim Cô Bổng yêu hầu thánh thần, vậy mà đem Kim Thiền tử đóng đinh tại trên một ngọn núi, khiến cho chảy khô Phật máu mà chết. Lục Thanh Bình đột nhiên trong mắt mọc lên từng tia mê mang. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Cho nên mới để hắn rung động, nhất là quan hệ đến những thứ này thần tích hiển hóa. Có thể trải rộng chư thiên thần thánh trên thân lúc, chân tướng liền càng thêm khó bề phân biệt. Nhưng hắn quan tâm hơn chính là, đã có liên hệ, về sau có thể hay không có cơ hội lại về địa cầu. Luân hồi điện bên trong, Mạnh Hàn thiền thanh âm như cũ giảng thuật viễn cổ thời đại truyền thuyết. Trận kia viễn cổ đại chiến chi to lớn, là hậu thế không cách nào tưởng tượng. Trước đó ta nói viễn cổ thời điểm Diêm Phù đại địa cũng không phải là như thế nhỏ. Chính là bởi vì trận kia tam giáo bên trong các tiên thiên thần thánh cùng yêu ma thánh chúng thần. Đại chiến đem nguyên bản Diêm Phù đại địa xé rách thành ba phần. Chúng ta hiện nay chỗ đại địa chỉ là chân chính trên Diêm Phù đại địa 1/3. Nhưng lại giữ hoàn chỉnh nhất tam giáo truyền thừa. Bị tách ra mặt khác hai khối đại địa. Một khối là yêu ma nhất tộc vị trí lạnh lẽo man hoang chi địa. Một khối khác phía trên. Vẫn có số lớn nhân tộc. Lại rời khỏi khối này đại địa đi. Trận kia viễn cổ đại chiến vết tích. Đối với ba khối đại lục trong lúc đó tạo thành đáng sợ đạo ngân. Để ba khối đại lục phảng phất vĩnh cửu không thể hợp tụ. Đến bây giờ mặt khác hai khối đại địa còn tại Diêm Phù đại địa bên ngoài hư không quần tinh ở giữa. Phiêu đãng, E sợ chỉ có lục địa thần tiên mới có thể tiến về tìm tòi. Ba người khác rung động trong lòng. Bây giờ trên Diêm Phù đại địa, chia làm tùy đường hai chiều, thiên hạ chung 108 châu, bắc đường trưởng thiên hạ 72 châu, nam tùy thì chỉ có được 36 châu. Chỉ là như thế, cả khối đại địa diện tích lãnh thổ sự bao la, đã đầy đủ đáng sợ. Phàm nhân nhất sinh cũng không khả năng đi khắp cái này 108 châu. Cho dù người trong võ lâm, cũng không người nào dám nói mình đi khắp thiên hạ. Nhưng mà, dạng này rộng lớn thế giới, thế mà mới chỉ là bị một hồi khủng bố đại chiến vỡ ra 1/3. Lúc này, Mạnh Hàn Thiền cố sự cũng tiến hành đến kết thúc. Phật đạo cùng yêu ma đánh một trận xong, tại hy sinh một vị Phật Đà đệ tử điều kiện tiên quyết. Tiên Thiên Tổ Sư cuối cùng càng là bỏ ra cái khác thê thảm đau đớn đại giới, mới rốt cục thi triển đại thần thông, đem yêu ma bên trong đại năng phong sát giữa thiên địa. Trận đại chiến kia cũng làm cho Phật đạo hai môn bên trong tổ sư nhóm nguyên khí đại thương, bất đắc dĩ kết thúc truyền giáo, rời khỏi Diêm Phù đại địa. Viễn cổ thần thánh hiển thánh truyền thuyết từ đó kết thúc. Đằng sau lại phát sinh một ít Phật đạo phân ra, hình thành bây giờ Phật môn ba chùa, đạo môn bốn phúc địa cách cục biến cố. Thế nhưng lại là mặt khác một đoạn bí sử, ta lại không rõ lắm. Mạnh Hàn Thiền giảng xong đoạn này viễn cổ thần thánh truyền thuyết, xem như để Lục Thanh Bình trải vuốt rõ ràng phương này tiên võ huyền huyễn thế giới đại khái thế giới bối cảnh, mà đoạn lịch sử này là tam giáo bên trong tân mật, bởi vì trong đó có chút cố sự cũng không quá hào quang, cho nên bọn hắn liên hợp ẩn giấu đi, người bình thường gần như không có khả năng biết. Coi như xưa nay có chút vương triều đều có thể không rõ ràng những thiên địa này bí sử. Hiện tại Lục Thanh Bình ba người lại đến một vị chính tông tam giáo truyền nhân miệng, biết được những thứ này lịch sử viễn cổ, những thứ này vốn là bí sử, nhưng ta sở dĩ quyết định nói cho các ngươi, ngoại trừ đây cũng là nhân tộc một đoạn cổ sử bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Mạnh Hàn Thiền nói xong, nhìn về phía luân hồi bàn, tiến vào luân hồi điện chúng ta, đã không phải là trên Diêm Phù đại địa những cái kia phổ thông người giang hồ. Chúng ta thậm chí so với hiện nay trên đời tam giáo bên trong một ít lão nhân vật đều càng thêm tới gần thần thoại chân tướng. Mấy người cũng sắc mặt biến hóa. Mạnh Hàn Thiền nói không sai, chỉ xem cái này luân hồi điện đỉnh những cái kia hối đoái sự vật, cũng đã nói rõ, cái này luân hồi điện tồn tại so với cái kia giáng lâm tại viễn cổ các thần thánh còn muốn thần bí. Trên Diêm Phù đại địa đã từng giáng lâm mới chỉ là tam giáo một ít thần thánh, nhưng mà luân hồi điện lại trực tiếp quan hệ đến tam giáo đầu nguồn. Những cái kia bế nghệ thiên địa, chấp trưởng vũ trụ cổ lão các chí tôn, đạo tổ, Phật Đà, thiên đế, chính là bởi vì cái này luân hồi điện đã dính đến trong thần thoại rất nhiều tồn tại, cho nên ta cảm thấy tất yếu cho các ngươi nói một chút tại trên Diêm Phù đại địa liên quan tới các thần thánh xuất hiện lịch sử, có thể sẽ đối với chúng ta về sau có bao nhiêu viện trợ. Mạnh Hàn Thiền cho tới nay đều tận sức tại muốn cho đội ngũ chung sức hợp tác, dạng này mới có thể sống đến cuối cùng, thậm chí siêu thoát ra ngoài. Lục Thanh Bình ở trong lòng chậm rãi tiêu hóa những thứ này lượng lớn tin tức. Sau đó, ánh mắt lấp lóe, hỏi hướng Mạnh Hàn Thiền. Mạnh cô nương, các ngươi lần thứ nhất hoàn thành sự kiện về sau, nhưng có hướng luân hồi điện cụ thể hiểu qua một ít chuyện. Thí dụ như, có thể hay không nói thẳng hỏi qua mục đích của nó. Có lẽ, chúng ta nên như thế nào mới có thể nhảy ra luân hồi? Nhất Diệp ánh mắt quan tâm cũng nhìn lại. Lục Thanh Bình hỏi ra hai vấn đề này đều là cực kỳ trọng yếu. Mạnh Hàn Thiền nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đã hỏi, bất quá, các ngươi vẫn là chính mình hỏi một lần nữa đi. Có lẽ, vấn đề của các ngươi có thể có một ít cái khác khác biệt. Nhìn nó có thể hay không toàn bộ giải đáp. Hỏi thế nào? Nhất Diệp liền giật mình. Luân hồi điện cùng luân hồi bàn. Hẳn là một thể chi vật. Nơi này cùng luân hồi thế giới. Đều bị ý thức của nó bao trùm. Kỳ thật chúng ta lời mới vừa nói. Cũng bị nó nghe vào trong tai. Muốn hỏi vấn đề lời nói. Trực tiếp đối với luân hồi bàn hỏi là được rồi. Nhưng cũng không thấy mỗi cái vấn đề nó đều sẽ trả lời. Mạnh Hàn Thiền giải thích nói. Nhất Diệp đã hướng về phía luân hồi bàn hỏi. Luân hồi điện, chúng ta muốn thế nào mới có thể thoát ly luân hồi giả vận mệnh? Khôi phục thân tự do. Có lẽ đã có không ít người hỏi qua vấn đề này. Luân hồi điện thanh âm lạnh như băng hồi đáp. Luân hồi giả tại tu thành lục địa thần tiên cảnh giới lúc. Gặp phải một lần lựa chọn, lúc đó có thể đạt được một lần thoát ly cơ hội luân hồi. Nhưng nhất định phải giữ nghiêm luân hồi lệnh cấm. Không được hướng ngoại nhân lộ ra liên quan tới luân hồi điện tồn tại. Trái lại, nếu không lựa chọn tại lục địa thần tiên cảnh thoát ly luân hồi, thì sẽ tiến vào càng lớn luân hồi thế giới. Nhất Diệp nghe vậy ánh mắt rung động, tu thành lục địa thần tiên. Giữa phiến thiên địa này, từ xưa đến nay mới xuất hiện bao nhiêu lục địa thần tiên. Cho dù lại nắm nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại luân hồi điện, nhưng muốn thành tựu cái này một cảnh, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá, cuối cùng cấp ra một hy vọng, ngược lại là Lục Thanh Bình hơi sững sờ. Dễ dàng như vậy liền có thể thoát ly sao? Cũng không phải là hắn cảm thấy điều kiện này đơn giản. Chỉ bất quá so với cái khác một ít vô hạn lưu. Điều kiện này hoàn toàn chính xác, dễ dàng, rất nhiều. Lập tức, hắn tại Nhất Diệp về sau. Hỏi tiếp, luân hồi điện để luân hồi giả tiến hành luân hồi mục đích là cái gì? Đây là chư thần nhàm chán trò chơi sao? Là loại kia liền vì nhìn luân hồi giả tại các lớn nguy hiểm thế giới bên trong gian khổ dẫy dụa ác. Thú vị sao? Hoặc là, trực tiếp tới một cái, không có quyền hạn biết, trả lời. Nhưng mà, luân hồi điện băng lãnh uy nghiêm trả lời. Để Lục Thanh Bình sửng sốt, thiên địa vũ trụ, không ngừng tại kinh lịch luân hồi. Luân hồi giả tiến vào luân hồi, liền tiến vào một hồi thần thoại khôi phục quá trình. Luân hồi giả là luân hồi điện từ thiên địa. Vũ trụ mênh mông chúng sinh bên trong rút ra đặc thù mệnh cách người. Phàm có luân hồi mệnh cách, người đều có thể là tương lai trong thần thoại một thành viên. Luân hồi điện nhiệm vụ, liền đem những thứ này đặc thù mệnh cách người, đầu nhập thế giới khác nhau, cho bọn hắn khó khăn cùng kỳ ngộ, để bọn hắn tại máu và lửa bên trong trưởng thành, có hy vọng tham dự tương lai chân chính thần thoại. Vậy mà thật đem mục đích hoàn toàn nói ra. Thần thoại, mệnh cách. Đây cũng chính là nói luân hồi điện mục đích. Ở chỗ, tạo thần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN